Song thành hội cố kỳ. Chương 18. Tôi không phải kẻ lừa đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ nào trong những phong bì đó không phải là tiền? Là tiền, nhưng không phải tiền thắng cược đua ngựa. Không phải tiền tôi thắng cược đua ngựa. Ngải Đăng rẽ một khúc, liếc mắt nhìn ghế phụ. Cô nhất quyết ngồi ở vị trí này thay vì hàng ghế sau. Anh thì chẳng quan tâm, miễn cô thấy thoải mái. Tôi không đánh bạc, tôi không thích những thứ không chắc chắn. Ngải Đăng nói, Triệu Từ Hành nhíu mày, dò xét hỏi. Số tiền trong phong bì hiện giờ thuộc về anh, đúng không? Vậy là người khác thắng cược đưa tiền cho anh. Lẽ nào anh cho vay nặng lãi? Câu hỏi vừa thốt ra, cô cũng thấy không hợp lý. Nếu Ngải Đăng làm nghề cho vay nặng lãi, thì bên cạnh anh ít nhất phải có hai tay vệ sĩ, không thì làm sao mà làm ăn được. Nhưng Ngải Đăng luôn đi một mình, nghĩ đến đây, cô lắc đầu, vừa nghĩ vừa nói. Không, anh không phải, anh cũng không phải là nhà cái, vì nhà cái cần giấy phép kinh doanh hợp pháp, phải lập công ty, đưa ra tỷ lệ cược hợp lý. Trừ khi anh làm kinh doanh ngầm, nhưng vẫn không đúng, việc này không thể là của một người. Ngải Đăng lái xe, quay đầu nhìn cô, ngắt lời. Sao cô biết tôi nhất định chỉ có một mình? Anh đúng là vậy, Triệu Từ Hành khẳng định. Phong cách hành sự của anh không giống người thích hợp tác lâu dài, cũng không giống người muốn được cả đám người vây quanh để ra oai. Nói xong, cô nhìn vào khuôn mặt nghiêng của Ngải Đăng, thấy khóe miệng người đàn ông cầm lái hơi cong lên. Cô biết ít nhất điều này mình đã đoán đúng. Giữa cuộc trò chuyện, xe của Ngải Đăng đã chạy lên đường Bình An. Theo hướng đi, Ngải Đăng không đưa Triệu Từ Hành về trường mà đang đi về phía đông. Triệu Từ Hành nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi, chúng ta đang đi đâu vậy? Ngải Đăng không trả lời mà hỏi ngược lại, nhanh vậy đã bỏ cuộc rồi sao? Chẳng phải còn chặng thứ hai sao? Đợi qua chặng thứ hai, khi tôi có thêm manh mối, tôi sẽ đoán tiếp. Từ Hành, Triệu Từ Hành không hiểu sao mình lại nín thở, nhưng Ngải Đăng không nói tiếp. Cô cố nín thở, mặt đỏ lên, quay sang nhìn người đàn ông. Ngải Đăng cũng nhìn qua, liếc một cái, rồi lập tức đưa mắt trở lại con đường phía trước. Tôi gọi tên cô, không phải mắng cô. Ngải Đăng từ tốn nói, tốt nhất cô nên làm quen đi. Từ Hành, tôi nghĩ chúng ta sẽ dần dần thân thiết hơn. Triệu Từ Hành nhẹ nhàng thở ra, rồi thở thêm vài lần nữa, mới lên tiếng. Anh có manh mối nào không, Ngải Đăng, về vụ án của Lâm Kiều và Noe? Đó có phải là lý do Lương tiên sinh đồng ý để cô đi với tôi không? Gì cơ, ban đầu anh ta trông không yên tâm, nhưng sau đó lại không khăng khăng đòi đi theo. Triệu Từ Hành nhất thời hơi bực, tôi muốn đi đâu không cần Hy Minh đồng ý, anh ấy chẳng là gì của tôi cả. Cô nói nhanh, tôi muốn từ anh tìm thêm thông tin về tiến triển vụ án, nhưng nếu anh không tiện nói, hoặc không biết, tôi cũng sẽ không cảm thấy mình đã phí một buổi chiều. Ít nhất tôi mong là vậy. Ngải Đăng nghiêng mặt, như muốn an ủi, cũng như thật lòng. Cô sẽ không thấy phí buổi chiều đâu, anh nói, rồi đưa một tay ra trước mặt Triệu Từ Hành, lòng bàn tay hướng về cô. Trên ngón áp út không có nhẫn cưới, tay còn lại cầm vô lăng cũng không có. Triệu Từ Hành đã sớm chú ý, chỉ là cô không chắc điều đó có ý nghĩa gì. Nếu cô không nhớ nhầm, tay của Yelena cũng không có. Tôi hứa, Ngải Đăng nói, nhìn thẳng phía trước. Tay vẫn không rút lại. Triệu Từ Hành ngập ngừng, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay Ngải Đăng. Anh là ý này đúng không? Vỗ tay thề ước, Ngải Đăng lúc này mới hài lòng rút tay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi bắt đầu nói, Mehani có quan hệ tốt với phu nhân lãnh sự Pháp. Lý do cũng giống như cô và Yelena, đều mê bánh ngọt của tiệm tay lo. Phu nhân lãnh sự Pháp vốn không thích Bắc Bình, để chiều lòng bà ta. Cũng để bà yên tâm ở lại Bắc Bình, vài năm qua lãnh sự đã mua cho bà vài con ngựa. Vì mấy con ngựa yêu quý đó, Giáng sinh năm nay phu nhân lãnh sự cũng không muốn về Pháp nữa. Để tôi đoán, hôm nay con ngựa mà kỵ sĩ Trung Quốc cưỡi là một trong những con ngựa cưng của phu nhân lãnh sự. Đúng vậy, Ngải Đăng khen ngợi liếc nhìn Triệu Từ Hành, nhưng có vẻ không bất ngờ khi cô đoán ra. Rồi anh tình cờ biết hôm nay tình trạng của con ngựa đó không tệ. Cô đã rất gần câu trả lời rồi. Ngải Đăng dừng xe, nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng. Từ Hành, Triệu Từ Hành nghe anh gọi, tự nhiên quay mặt lại, đối diện với đôi mắt đen của anh. Chúng ta đến rồi, Ngải Đăng tiếp lời, Triệu Từ Hành đáp một tiếng, vội mở cửa xe. Nhưng Ngải Đăng nắm chặt tay cô, đừng xuống xe, Anh đột nhiên nghiêm giọng. Triệu Từ Hành thực sự hơi sợ. Đó chỉ là phản ứng thoáng qua. Ngài đang nhanh chóng trở lại giọng điệu bình thường. Ở đây không an toàn. Chúng ta cứ ngồi trên xe. Nói xong, anh buông tay cô ra. Thấy cô không nói gì, lại hỏi nhẹ nhàng. Tôi bóp đau cô rồi à? Thực sự có hơi đau, lực tay quá mạnh. Triệu Từ Hành thầm đánh giá, nhưng ngoài mặt vẫn lắc đầu. Không sao, nghĩ ngợi một chút, cô bổ sung. Anh vừa rồi có chút đáng sợ. Vậy đã làm cô sợ rồi sao? Ngải Đăng cười nhẹ, xem ra Triệu tiểu thư chưa từng gặp kẻ xấu. Ngải tiên sinh cảm thấy tiếc sao? Triệu Từ Hành phản kích. Ngải Đăng nhìn vẻ mặt có chút tức giận của cô, quay đi, rồi lại nhìn lại. Anh chỉ tay ra ngoài cửa sổ, về phía một ngôi nhà tây hai tầng cũ kỹ, hỏi. Cô biết đây là đâu không? Triệu Từ Hành nhìn kỹ ra ngoài cửa sổ. Trên đường trò chuyện, cô không nghĩ nhiều, nhưng giờ khi quan sát cảnh vật bên ngoài, cô biết họ đã đến đâu. Ngải Đăng lái xe dọc theo đường Bình An, vượt qua phố Hách Đức Môn. Hiện tại, họ cách Đông Biện Môn không xa. Đây có lẽ là nơi khiến cảnh sát Bắc Bình đau đầu nhất. Khu vực từ phố Hách Đức Môn kéo dài về phía đông, tới sát tường phía đông của nội thành, chính là nơi mà Hy Minh luôn muốn đến vẽ phong cảnh nhưng lại lo lắng về vấn đề an toàn. Từ nhỏ đến lớn, Triệu Từ Hành đã đi khắp nội thành lẫn ngoại thành, nhưng hầu như chưa từng đến khu này. Nơi đây, đúng như lời đồn, toàn là các nhà thổ ngoại quốc, quán bar rẻ tiền và khách sạn. Vì đang là buổi chiều, có lẽ cư dân ở đây vẫn chưa bắt đầu làm việc, nên trong tầm mắt cô lúc này, tạm thời không thấy nhiều gái mại dâm ngoại quốc hay những kẻ buôn ma túy. Không lạ khi Ngải Đăng không cho cô xuống xe. Đừng lo, đã đưa cô tới đây, chắc chắn tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô. Ngải Đăng nói, Triệu Từ Hành gật đầu, cô tin anh. Cô lại hỏi, chúng ta đến đây làm gì? Ngôi nhà đó là gì? Là nhà thổ hay khách sạn? Ngải Đăng nhếch mép, cả hai, chúng ta chờ. Triệu Từ Hành không biết họ đang chờ gì, còn miệng Ngải Đăng thì như bị khóa chặt. Trong xe chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người, thỉnh thoảng có vài người đi ngang qua, hoặc xe kéo nhìn về phía họ, nhưng không ai lại gần. Một lúc sau, một thanh niên trông như người Nga tiến lại gần xe của họ, khiến Triệu Từ Hành bỗng dưng căng thẳng. Nhưng trước khi đến gần, người Nga ấy dường như đã nhìn rõ ai đang ngồi trong xe, lập tức đổi hướng, đi nơi khác. Triệu Từ Hành thở phào nhẹ nhõm, quay sang Ngải Đăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quen anh, đó là một kẻ buôn ma túy. Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tôi không quen hắn, nhưng hắn trông giống loại đó. Sao hắn không tiếp tục tiến lại gần? Hắn nghĩ tôi có súng. Anh có không? Không quan trọng. Hắn nghĩ tôi có, tức là tôi có. Triệu Từ Hành nhận ra cô không thể khiến nhịp tim mình ổn định lại. Ngải Đăng nói đi theo anh. Anh sẽ cho cô biết anh là ai. Nhưng qua mấy tiếng đồng hồ, cô lại càng thấy mơ hồ hơn. Không chỉ vậy, Triệu Từ Hành thấp giọng. Hắn không chỉ nghĩ anh có súng, mà còn nghĩ anh không ngại dùng súng. Ngải Đăng, rốt cuộc anh là người thế nào? Cô nhìn chằm chằm vào mắt anh, quyết tâm không rời ánh mắt cho tới khi nhận được câu trả lời. Ngải Đăng bỗng cười, như đang nói chuyện với một đứa trẻ. Từ Hành, đừng sợ tôi, được không? Có phải anh định nói anh không phải kẻ xấu? Tôi đâu có nói vậy. Triệu Từ Hành trợn tròn mắt. Lúc này, Ngải Đăng nắm lấy tay cô, rồi nhanh chóng buông ra. Nhìn lên ban công, anh nói, Triệu Từ Hành lập tức nhìn về phía ban công của căn nhà Tây cũ kỹ. Một cánh cửa của một căn phòng mở ra, một người đàn ông bụng phệ bước ra. Người này không chỉ béo mà còn cao to. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhỏ nhĩ, không cài cúc nào, để lộ cả cái bụng. Chiếc quần của hắn trông giống quần quân đội. Hắn là một người hói đầu, cả dáng vẻ toát lên vẻ dữ tợn. Đó là ai? Triệu Từ Hành khẽ hỏi. Kẻ xấu, Ngải Đăng trả lời dứt khoát. Triệu Từ Hành lườm Ngải Đăng một cái. Hai người tiếp tục nhìn lên ban công. Gã hói dữ tợn duỗi người, nhìn xuống phía dưới. Có vẻ như hắn đã thấy chiếc xe của họ. Sau đó, hắn vẫy tay về phía họ, rồi bước vào phòng. Có lẽ hắn cũng cảm thấy trời quá lạnh. Nhịp tim của Triệu Từ Hành vẫn đập nhanh. Cô nghiêm túc hỏi Ngải Đăng, chúng ta có nên rời đi không? Hắn đã nhìn thấy chúng ta rồi. Ngải Đăng nói, đi thôi. Triệu Từ Hành càng thêm bối rối. Anh đưa tôi đến đây chỉ để nhìn một kẻ xấu, rồi để hắn thấy chúng ta đang nhìn hắn sao? Ngải Đăng đã khởi động xe, vừa quay đầu vừa nói với vẻ bất cần. Kẻ xấu đó tên là Marco Morrison, người Anh. Marco từng là lính hải quân hoàng gia. Hắn suýt đánh chết một người trên tàu, phải ngồi tù vài năm, rồi đến Trung Quốc. Bây giờ, hắn là kẻ buôn ma túy lớn nhất ở đây. Toàn bộ heroin trong thành phố đều từ tay hắn mà ra. Một tên tội phạm như vậy mà ngang nhiên ra vào, cục trưởng Tào không quản sao? Triệu Từ Hành kinh hãi, cũng có phần phẫn nộ. Ngài đang lái xe ra đường chính. Có quản, anh đáp, Marco vừa được thả hôm qua. Lần này hắn ngồi tù khoảng 3 tháng. Mỗi lần đều có cách để ra ngoài. Tào Nguyên Vinh cũng chẳng làm gì được. Không thể xử hắn ngay tại chỗ. Hơn nữa cái gì? Triệu Từ Hành sốt ruột. Hơn nữa nguồn hàng phía sau Marco khả năng là người Nhật. Ngài đang cau mày. Đây không phải chuyện Tào Nguyên Vinh có thể giải quyết được. Sao anh biết nhiều như vậy? Đây là công việc của tôi. Ngài đang bình thản nói. Tôi mua tin, bán tin. Tôi là một người trung gian, Từ Hành. Triệu Từ Hành im lặng một lúc, cuối cùng cũng hiểu được mọi chuyện. Anh bán những thông tin có giá trị cho những người đánh cược. Họ thắng cược, anh lấy phần trăm. Ừ, họ làm sao biết anh không phải là kẻ lừa đảo? Lúc đầu họ không biết, nhưng uy tín là thứ tích lũy theo thời gian. Ngài đang tự tin nói, tôi không phải kẻ lừa đảo, tôi là một người làm ăn. Triệu Từ Hành lẩm bẩm, cục trưởng Tào biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài đang ngập ngừng một chút, họ vừa đi ngang qua một bốt cảnh sát. Tôi nghĩ ông ấy có lẽ đã hiểu lầm một chuyện. Chuyện gì? Cách chương.